Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, không nói ra được lệ hại ở kia. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Hai Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân nhìn mấy giây. Cảm thấy người rất quen thuộc, nhưng là đeo đồ che miệng mũi. Hắn không nhìn ra rốt cuộc là ai, coi như là không đeo khẩu trang. Trịnh Nhân như cũ không nhận ra người. Tô Vân giúp mang hoàn người bệnh, theo Trịnh Nhân ánh mắt nhìn, nói đến, ồ, đây không phải là Thẩm Quyến Mục Đào sao? Mục Đào, là Ngô Hải Thạch Ngô lão học sinh kia. Trịnh Nhân nhớ tên người, chẳng qua là không nhìn ra mà thôi. Ừ. Tô Vân thanh âm xuyên thấu qua vô khuẩn khẩu trang. Hơi có chút ngột ngạt. Hàng này chạy nơi này tới ngủ. Đoán chừng là mệt mỏi. Tô Vân cũng biết. Nhưng chính là theo thói quen oán hận một câu. Thật ra thì hắn vậy vô cùng mệt mỏi. Cảm giác thân thể buông cái khung như nhau. Tùy tình cực cũng sẽ ngã xuống. Trực tiếp ngủ. Tô Vân, ngươi đi ngủ chút đi. Trịnh Nhân nói đến. Ngươi sao không đi ngủ? Tô Vân tức giận trả lời một câu. Trước ở trấn Nam Xuyên, chưa đi đến đi làm cuối cùng một ca giải phẫu, lại gặp mãnh liệt dư chấn. Chuyện này giống như là một cây nhọn kim như nhau. Để ngang Tô Vân trong lòng, suy nghĩ một chút cũng không thoải mái. Ta, Trịnh Nhân muốn nói ta không mệt, nhưng cảm giác được nói ra Tô Vân hàng này càng sẽ không đi ngủ. Thật đúng là phiền toái. Tổng không thể và Tô Vân giải thích. Mình mặc trước áo chì là có thể đổi thành phóng xạ năng lượng. Hơn nữa mình còn uống tinh lực dược tề không phải. Mặc dù có hai loại hệ thống bất đồng vật phẩm gia trì. Trịnh Nhân cũng mệt mỏi không chịu nổi. Mấy ngày mấy đêm không làm sao ngủ. Còn như ăn cơm. Chỉ ở trấn Nam Xuyên đối phó mấy hớp nền bánh bích quy. Ừ. Chanh vị, ăn là lạ, ngược lại không khó ăn. Bây giờ cả người đều đã chi nhiều hơn thu. Nhưng mà còn có người bệnh. Vô số người bị trọng thương chờ đợi cứu chữa. Trịnh Nhân vùng vẫy chèn ép mình mỗi một phần tinh lực. Cho mới mang lên người bị thương bày thể vị. Rửa tay trở về. Trịnh Nhân ngạc nhiên thấy Tô Vân đứng tại giải phẫu trước đài. Cầm trong tay kềm ô van. Thân thể trước sau chừng đánh sáng chói. Hàng này là đứng ngủ. Trịnh Nhân vội vàng gọi tưởng chủ nhiệm. Còn gần điểm tiếng. Không thể thức tỉnh Tô Vân hàng này. Mấy tên y tá chen lấn đỡ ý thức mông lung Tô Vân đi làm việc giữa trên ghế salon nằm xuống. Một kiện lớn màu xanh lá cây vô khuẩn y thân thiết đắp lên Tô Vân trên mình. Các y tá lúc này mới hài lòng. Trịnh Nhân nhìn một cái Mục Đào, tên đáng thương ở đó ngồi ngủ không biết bao lâu, đều không người phản ứng hắn. Y tá lưu động gặp cho Tô Vân đắp một kiện vô khuẩn y. Lúc này mới nhớ tới nơi này còn có một vị ngủ một hồi. Lại lấy một kiện cho Mục Đào đậy lại, mạnh lên tinh thần, Trịnh Nhân bắt đầu cho người bệnh trải khăn trải giường, chuẩn bị giải phẫu, Trịnh bác sĩ. Đây là quốc sản dây luồn, ngài dùng thuận tay sao? Tưởng chủ nhiệm đưa tới mới dây luồn, hỏi, tạm được, ta một mực dùng đều là loại này dây luồn. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, sản phẩm trong nước dây luồn quá cứng rắn đi. Tưởng chủ nhiệm lo lắng Trịnh Nhân dùng không thuận, tay, chế nãi giải phẫu, dẫu sao bên ngoài người bị trọng thương nhiều như vậy, chẳng qua là... Hắn ngại qua nói thẳng, lực độ nhu hòa một chút, cổ tay thêm một cái xoay tròn góc độ, đại khái là 58 độ, người liền sẽ phát hiện cứng rắn dây luồn so mềm dây luồn muốn càng tiện tay. Trịnh Nhân ở tưởng, chủ nhiệm trước mặt khua tay múa chân một cái, tưởng chủ nhiệm nghe không hiểu, 58 độ, cổ tay động tác, còn có thể tinh như vậy xác thực sao? Ngón tay còn phải phối hợp một chút. Tóm lại làm nhiều, thuần thục liền tốt. Trịnh Nhân mỉm cười, mang vô khuẩn khẩu trang, không thấy được mặt mày vui vẻ, nhưng giọng và ôn hòa. Tạ Ninh đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn Trịnh Nhân và Tưởng khoa trưởng đối thoại. Tưởng chủ nhiệm vẫn là không hiểu, gặp Trịnh Nhân đã muốn bắt đầu làm giải phẫu. Trong lòng biết Trịnh Nhân nói thủ pháp là mình lớn lên mấu chốt, nhưng tổng không thể kéo Trịnh Nhân hỏi lung tung này kia. Trễ nãy giải phẫu đi, nếu là ở ngày thường, kém cái hết sức tám chia tay ngược lại là không có chuyện gì. Có thể hiện nay, bên ngoài còn có thật nhiều người bệnh chờ giải phẫu. Có thể mình không suy nghĩ ra, nếu là buông tha, lại có chút bỏ không được. Hắn thận trọng hỏi đến, Trịnh bác sĩ, cùng chống động đất cứu nạn qua, ta đi ngài vậy học bổ túc, như thế nào? Ta chủ yếu là làm nội tạng tham gia, tuần vòng tham gia cũng có xem qua. Ngươi nếu là có thời gian, có thể tới đế đô cùng nhau tham khảo hả? Trịnh Nhân vừa nói, trong tay động mạch kim đã gãi đúng chỗ ngứa. Đưa động mạch sao, dây luồn thuận đi vào. Đây là lập tức phải đạp tuyến tiết tấu. Tưởng chủ nhiệm có chút tiếc nuối, nhưng đạt được Trịnh Nhân hứa hẹn, cũng coi là có thu hoạch. Hắn quyến luyến không thôi đi ra phòng giải phẫu, đóng lại khí chặt chẽ chì cửa. Tưởng chủ nhiệm, các người trò chuyện gì vậy? Tạ Ninh một bên làm việc, một bên làm bộ như lơ đãng hỏi đến. Vị này Trịnh bác sĩ, thật là còn trẻ có là à? Tưởng chủ nhiệm thở dài. Nói đến, ta chính là hỏi hắn, quốc sản dây luồn nhỏ có thể hay không quá cứng rắn? Không cùng tay, hắn theo ta nói thủ pháp lên vấn đề, nói không sợ ngươi chê cười. Ninh thúc, ta đặc biệt căn bản không nghe hiểu. Ha ha, là cùng ngươi nói đùa chứ? Tạ Ninh hỏi, ta cảm thấy không giống. Tay người ta thuật làm đích xác là lợi hại à? Tưởng chủ nhiệm thần thần bí bí tiến tới. Công việc trên tay một chút đều không trì hoãn. Nhỏ giọng nói đến, một cái khác trong phòng giải phẫu mục giáo sư từ nước Mỹ Mayo Clinic vội vội vàng vàng chạy về tham gia chống động đất cứu nạn. Tạ Ninh gật đầu một cái. Không cắt đứt Tưởng khoa trưởng nói, chúng ta nơi này tiểu chỗ ngồi, khi nào gặp qua nước Mỹ giáo sư? Tưởng chủ nhiệm vô tình hay cố ý che giấu mục đào, nhưng thật ra là đi Mayo Clinic học bổ túc chuyện. Đây cũng là nhân chi thường tình, cũng chính là ở trong phòng giải phẫu nói, còn có thể dựa vào điểm phổ. Đây nếu là ở trên bàn rượu, uống hai lạng rưỡi, hắn có thể đem mục đào thổi thành Mayo Clinic như bước nhất bác sĩ. Tạ Ninh cười một tiếng, không đáng tin cậy nói tai trái đoá nghe, lỗ tai phải xuất. Ninh thúc, người biết Mayo Clinic sao? Biết. Toàn cầu tốt nhất bệnh viện một trong, một ít lĩnh vực sao nói là tốt nhất bệnh viện. Tạ Ninh nói, là thôi, châu bò như vậy chỗ ngồi, châu bò như vậy bác sĩ, ta trình độ khẳng định lợi hại à. Vừa mới bắt đầu xem mục giáo sư làm giải phẫu, cũng xem ngu, tưởng chủ nhiệm một hớp lưu loát xuyên phổ, tay người ta thuật, làm vậy kêu là một cái xem, sau đó thì sao? Tạ Ninh cười ha hả chia cao trị giá dụng cụ, hỏi đến, màng bái thôi, còn có thể thế nào? Tưởng chủ nhiệm nói, người ta thật ra tới tham gia chống động đất cứu nạn, trình độ còn như thế cao, còn có thể nói gì? Nhưng mà Ninh thúc, người biết ta thấy Trịnh bác sĩ giải phẫu sau đó, có ý kiến gì sao? Ha ha! Người không biết cảm thấy Trịnh bác sĩ giải phẫu muốn so với Mayo Clinic mục giáo sư làm khá tốt. Loại thời điểm này, Tạ Ninh dĩ nhiên sẽ góp vui theo Tưởng khoa trưởng câu chuyện nói. Mặc dù Tạ Ninh từ Tưởng khoa trưởng diễn cảm, trong giọng nói, đã nhìn ra chút đầu mối. Nói như thế nào đây? Tưởng chủ nhiệm vơ vét bụng dạ, chần chờ mấy giây, sau đó nói. Nói như vậy, mục giáo sư làm giải phẫu, ta biết nghiêu bức, có thể nói ra tới nghiêu bức ở đâu, mà Trịnh bác sĩ làm giải phẫu, ta biết nghiêu bức, nhưng là xem không hiểu, không biết rốt cuộc nơi nào nghiêu bức.